Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiểu lầm cô lệch lạc giới tính nhiều hơn. Sau khi đưa vào forum diễn đàn, các bức hình Dương Tịnh được bế cũng phát tán không kém so với trên Facebook. Liền đó một hội đồng toàn những người comment, bình luận được khai hỏa. Các đàn em lúc cô còn ở trường kêu trời kêu đất. Các chàng trai hí hửng vui mừng, đàn chị thì khỏi nói, hùa là trên hết. Có một đoạn đi kèm hình thế này. Tiểu An bảo, Tịnh Tịnh của khối ta này được xác định giới tính của mình rồi, good. Kèm theo icon vui vẻ. Không được phép mặc quần lót, icon hí hửng, thế thì ta có thể tán gái được, đúng là số trời, trốn không được gái đẹp. Mỹ nhân dưới nước, oa oa oa, Tịnh tỷ tỷ, tình yêu đầu đời của tôi, sao có thể theo cái tên hoàng tử đó chứ? Icon khóc liên tục. Còn tài tử nữ nhân Ngọc Diệp, tôi vẫn còn nhớ cái ngày Tiểu Tịnh bế một cô gái tới phòng y tế. Khuôn mặt nghiêm túc nói, mong hãy giúp cô gái này. Lúc đó trời ơi, Tiểu Tịnh rất phong độ. Tại sao bây giờ để người ta bế mình, như là ra khỏi khách sạn nữa chứ, trời ơi. Tiểu Tịnh khi xưa của tôi đâu rồi? Ai cần đau khổ nước mắt tràn bờ đề. Dương Tịnh cô nương, ai cần mà bình thản, tôi đây, người nào bốc mộ tôi vậy? Ngày đó tất cả im lặng. Tiểu An Bảo nói, Tịnh Tịnh không phải đấy chứ, cậu vào forum lúc nào vậy? Dương Tịnh vừa vào. Không được phép mà quần lót nói. Nữ chính xuất hiện rồi, tra khảo, lập tức tra khảo. Icon cười man dở. Mỹ nhân dưới nước, Tịnh tỷ tỷ, nói cho em biết có đúng không? Tỷ tỷ nhất định không được nói dối. Tỷ tỷ chưa mất trinh tiết phải không? Nói cho em biết đi. Tài tử nữ nhân Ngọc Diệp thì nói, Mỹ nhân dưới nước, bình tĩnh, em đừng cổ hổ như vậy. Vì chuyện gì tới nó sẽ tới. Nói đi Dương Tịnh cô nương, lần đầu tiên thế nào, thích không? Đại thần họ Dĩ nói, chuyện đó hả, tôi không thích chút nào. Cuối cùng người mệt chỉ có tôi, đau cả đầu với thắt lưng. Cả đám đồng loạt phun màn hình, có gì phun đó phun cho hết, phun không chừa chỗ nào. Cả Dương Tịnh không thể tin được vào mắt mình, rõ ràng đó là nick mới lập, thậm chí còn chưa có đại thần đại diện. Vậy mà lấy tên cực kỳ kiêu ngạo đại thần họ Dĩ, thì đủ biết đó không phải là nick giả mà chính xác hơn, chính là Triệu Tôn. Tiểu An Bảo nói, Dương Tịnh cô nương, đó là Triệu Tôn phải không? Có phải không? Đại thần họ Dĩ, tất nhiên, và đừng để có ai cần lắc đầu lia lịa như vậy. Là con trai mà nắm lấy cổ vợ tôi lắc như vậy, tôi giết cậu. Không được phép mà quần lót nói, vợ luôn ư? Đại thần họ Dĩ, tất nhiên, chẳng nghe tôi lấy chồng. Mỹ nhân dưới nước, tỷ tỷ tỷ là của chúng tôi, anh có quyền gì nói tỷ tỷ là vợ? Đại thần họ Dĩ nói, chẳng nhẽ tôi gọi là chồng ư? Tài tử nữ nhân Ngọc Diệp, wow, gặp được anh ở đây đúng là thú vị, có thể cho tôi xin chữ ký được không? Đại thần họ Dĩ gửi ảnh tên ký qua, sau đó tự in treo lên tường đi. Dương Tịnh cô nương, anh có thôi không? Tôi không phải vợ anh. Mọi người nghe đây, đó là do tôi bị bệnh. Anh ta đưa tới khách sạn để nghỉ ngơi, không hề xảy ra thất tiết. Nghe rõ dùng tôi một cái đi. Kèm theo icon tức đại thần họ Dĩ, cô nỡ lòng nào? Cô nỡ lòng nào cứ mất chi tiết của tôi rồi vô trách nhiệm phũ bỏ như vậy? Rồi lỡ sau này con chúng ta không có cha thì sao? Cô khuyên nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ. Nước mắt rưng rưng. Dương Tịnh cô nương, Triệu Tôn, tôi tự hỏi làm sao anh biết forum của trường tôi mà vào nói bậy. Đại thần họ Dĩ, cô đừng quên chỗ tôi có Can Tuấn, giỏi lĩnh vực điều tra báo cáo. Anh chết với tôi rồi Can Tuấn. Ly sữa trong tay Dương Tịnh như là bị ép tới nứt ra. Không khó để Dương Tịnh nhận thấy cái bản mặt Triệu Tôn dài tới mức độ có dùng xẻng giúp cũng không hết. Đã vậy còn xâm nhập vào đời tư của cô. Mình nhận dưới nước, Tịnh tỷ, thực hay giả đấy? Cái tên hoàng tử đó là thật hay giả? Chỉ có mất chi tiết của anh ta thật ư? Tài tử nữ nhân Ngọc Diệp, thật là mất hình tượng, làm xong giữ bỏ trách nhiệm giống như con người của Tiểu Tịnh khi xưa. Ôi, Tịnh của chúng tôi khi xưa đâu rồi? Không được phép mặc quần lót nói, sâu đến nỗi tôi chưa kịp mặc quần lót. Tiểu An bảo, không phải người giờ mặc đâu mà nói, có mặc thì cũng không được người ta cho phép. Đại thần họ Dĩ, tóm lại Dương Tịnh đi ước với tôi, tuyệt đối không phải người của ngoài gia tộc họ Vĩ. Mong mọi người giúp đỡ cô ấy, tôi có chuyện công ty, tạm biệt. Chấm xanh của Triệu Tôn biến mất là lúc đôi mắt Dương Tịnh muốn xuyên qua khỏi màn hình máy tính. Cô tự hỏi cấu tạo da mặt của Triệu Tôn đa dạng mấy lớp mà lại dày dạn đến vậy. Cô cũng không phân trần gì nhiều nữa. Kệ đi, cô quá mệt khi phải chạy vòng vòng giải thích. Nhưng thực không tin được là cuộc đối thoại trên forum nhanh chóng phát tán không kém tấm hình, có đi kèm với những tấm khác. Dương Tịnh mới lơ mắt đi rửa chén, mở laptop lần hai thì cuộc đối thoại được chụp lại, rồi lượt chia sẻ đến con số khủng khiếp. Biết trước đã không lên forum trường. Đáng ký giả đứng ngoài cổng nhà chờ cô mãi không thấy xuống, liền hơi tàn ra nghỉ ngơi. Quả thực cô chỉ dám len lén mở cửa nhìn. Không khéo họ nhanh như tia chớp chụp lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.